Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2108, chương 2109, không độ chi địa. Đó là ta thiên lang nhất tộc thiên cơ phù. Núi thiên lang lên, một gã kim ảnh chúa tể cao mày kêu to, một mắt tự nhận ra thanh lâm trên tay phù triện, đúng là thiên cơ phù. Người khác không biết cái này thiên cơ phù là vật gì. Ba gã kim ảnh chúa tể lại rõ ràng nhất bất quá. Bọn hắn vì nhằm vào thập đại gia tộc truyền nhân, tại thiên lang bí cảnh bên trong bày ra một tòa thất truyền đã lâu đại trận. Có thể giám thị sở hữu tất cả tiến vào bí cảnh người nhất cử nhất động. Vì phòng ngừa thập đại gia tộc truyền nhân đạt được cổ thiên sói thủy tổ thần thú lưu lại tạo hóa, thiên lang tộc phái ra đại lượng cao thủ tiến về trước bí cảnh. Một khi thập đại gia tộc hoặc là các đại môn phái truyền nhân tìm được tạo hóa, thiên lang tộc cao thủ tất nhiên hội trước tiên xuất hiện. Đối với những người này triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Nhưng là do ở trận pháp tác dụng, bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy đều có thể tại núi thiên lang thượng hiển hóa. Thiên lang tộc cao thủ như đi đánh lén các tộc, tất cả môn phái cường giả, khó tránh khỏi hội thu nhận thập đại gia tộc cùng các đại môn phái bất mãn. Đến lúc đó cho dù thiên lang tộc có thể có được bí cảnh bên trong tạo hóa, cũng là đắc tội quá nhiều người, được không bù mất, là để tránh cho những chuyện này phát sinh. Thiên lang tộc cố ý tế luyện ra một loại phù triện, tự là thiên cơ phù. Đem loại này phù triện dán tại trên thân thể, có thể ẩn nấp một người khí cơ, là được bí cảnh bên trong đại trận, đều không thể phát hiện hắn hành tung. Kể từ đó, núi thiên lang thượng sinh ra hiện trong tấm hình, dĩ nhiên là không có thiên lang tộc truyền nhân bóng dáng. Thiên lang tộc cao thủ, cũng có thể thỏa thích hướng thập đại gia tộc cùng các đại môn phái truyền nhân xuất thủ. Thiên lang tộc vì mưu cầu hắn ngày xưa cổ tổ lưu lại ở dưới tạo hóa, hoàn toàn có thể nói là nhọc lòng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đem chỗ có chuyện đều cân nhắc ở bên trong. Thế nhưng mà bọn hắn duy nhất không có cân nhắc đến, tự là thanh lâm, một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể, đồng thời chém chết hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể, đã nhận được bọn hắn thiên cơ phù. Kể từ đó, thanh lâm chỉ cần đem cái kia thiên cơ phù dán tại trên thân thể. Bí cảnh bên trong đại trận, liền không cách nào hiểu rõ trên người hắn khí cơ rồi. Hắn cũng sẽ hoàn toàn theo mọi người trong tầm mắt biến mất. Chết tiệt chiến thiên xú tiểu tử, giết ta thiên lang tộc cường giả, đoạt ta thiên cơ phù, như thế thâm cừu đại hận. Ta thiên lang tộc nhất định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại kim ảnh chúa tể đều là trong miệng thở hổn hển. Đối với thanh lâm mối hận mà lại nộ, đã đạt đến cực điểm. Kim ảnh chúa tể giận dữ, đổ máu ức vạn dặm, tàn sát thiên địa, sanh linh đồ thán. Lúc này trong quá trình, núi thiên lang đám người bên trên, đều là câm như hến. Đại khí cũng không dám nhiều ra một chút, sợ thu nhận ba đại kim ảnh chúa tể lửa giận hàng lâm. Thế nhưng mà mặc cho ba người như thế nào phẫn nộ, thanh lâm cũng không biết. Lúc này, thanh lâm cùng Long Vô Thương nhìn nhau cười cười, sau đó tiện tay đem một chương thiên cơ phủ đưa cho Long Vô Thương. Long huynh, vật ấy có thể trốn qua thần trí của ta dò xét. Tin tưởng là được thiên lang tộc chuyện trên thân người bí bảo. Lưu lại nó, ngày sau nói không chừng sẽ hữu dụng chỗ. Thanh lâm hiểu rõ Long Vô Thương, biết đạo hắn là một cái cao điệu người, e sợ cho chính mình làm dễ dàng sự tình thiên hạ không biết. Thanh lâm tự nhiên cũng là không sợ tứ phương địch, nhưng là có chút thời điểm, có một số việc hay là cẩn thận một ít tốt. Hơn nữa hắn xưa nay không thích bị người rình trộm, này đây nhất định phải đạt được cái này thiên cơ phù mới có thể từ bỏ ý đồ. Long Vô Thương do dự một chút, nhưng lại cuối cùng nhận lấy thiên cơ phù. hắn tuy nhiên khinh thường, nhưng đây là Thanh Lâm có hảo ý, hắn cũng không nên lại đi cự tuyệt. Ô, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một tiếng kinh dị, ánh mắt chợt tựu đã rơi vào chôn tại đất tầng bên trong một khối cốt phiến thượng. Cái này khối cốt phiến, có thể có lòng bàn tay lớn nhỏ, hơn phân nửa bộ phận đều bị đất tầng chôn rồi. Cái lưu lại một giác lưu ở bên ngoài, không tỉ mỉ tâm xem nhìn, rất khó phát hiện. Thanh Lâm trong lúc vô tình chứng kiến cốt phiến, nhưng lại phát giác, đây cũng không phải là từ Mục Khôn cùng Mục Minh hai trong cơ thể con người lưu lại, mà là bọn hắn mang đến. Ông, Thanh Lâm chấn trưởng, một trưởng cuốn ra một đám khí kình, tiện tay đem trên mặt đất cốt phiến nhiếp vào trong tay. Lòng bài tay lớn nhỏ cốt phiến, xem xét cũng biết là trải qua tỉ mỉ đánh bóng, bề mặt sáng bóng trơn trượt trong như gương, hoàn toàn như là ngọc thạch, xúc tu cho người một loại mềm mại cảm giác. Cái này khối cốt phiến, rõ ràng không có ở vừa mới đại trong chiến đấu nghiền nát. Nghĩ đến cũng đúng cảnh giới không tầm thường chi nhân lưu lại di cốt. Nhìn xem Thanh Lâm trong tay cốt phiến, Long Vô Thương khẽ gật đầu, vừa mới một kích, Thanh Lâm chém giết hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể. Đủ để thấy thứ nhất kích lực lượng mạnh, cái này khối cốt phiến lại hoàn hảo không tổn hao gì. Lại không thể không nói là hắn chỗ bất phàm, bất quá Thanh Lâm chú ý trọng điểm lại không tại ở này. Lúc này hắn vô ý thức đem một đám thần lực rót vào này cốt trong phim. Ông... Nói đến ngoài ý muốn, cái kia cốt phiến phía trên, chợt tựu tách ra một mảnh bạch quang, đón lấy cái này một mảnh bạch quang tựu bỗng nhiên nhưng một hồi run run. Hóa thành một bức họa mặt, trong tấm hình, xuất hiện chính là một bức khắc đồ, trong đó có sông núi, có dòng sông, có rừng rậm, có đầm lầy, đây là, xem lên trước mặt sinh ra hiện khắc đồ. Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày, đón lấy dùng một loại kinh hỉ ngữ khí nói, cái này lại là nơi đây bản đồ địa hình. Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, sâu làm cho, này một cái thu hoạch ngoài ý liệu mà cảm thấy vui mừng. Cái này một mảnh bí cảnh, hết thảy đều tràn đầy không biết, hơn nữa nơi đây hung hiểm ngàn vạn, tiến đến tìm tòi nghiên cứu khó tránh khỏi gặp được phiền toái. Như vậy một bức khắc đồ, lại giải quyết sở hữu tất cả vấn đề, lại để cho Thanh Lâm có thể bằng giờ phút này đồ. Đi vào cái này phiến bí cảnh chỗ sâu nhất, rất có thể tìm ra nơi đây tạo hóa, thiên lang tộc liền nơi đây bản đồ địa hình đều có. Lại muốn mời ba thập đại môn phái truyền nhân cùng một chỗ đến đây thăm dò. Thí luyện, lại không biết bọn hắn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhìn xem cái kia một bức khắc đồ, Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ, tự dưng cảm giác việc này tràn đầy kỳ quặc, thế nhưng mà hắn trầm tư suy nghĩ, cũng là không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Đối với cái kia thiên lang tộc mục đích thực sự, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Lâm không phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người. Đã nghĩ không ra đáp án, tự dứt khoát trước có đi không suy nghĩ. Hắn hiện tại đầu tiên phải làm là theo lấy cái này bức khắc đồ quỹ tích, tiến về trước bí cảnh ở chỗ sâu trong, tìm kiếm nơi đây tạo hóa. Không có ở nơi đây quá nhiều dừng lại, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lên đường, bắt đầu hướng phía cái này phiến bí cảnh ở chỗ sâu trong xuất phát. Đã có bản đồ địa hình làm chỉ dẫn, hai người đã giảm bớt đi không ít phiền toái, bọn hắn tốc độ đều là rất nhanh, chỉ dùng một ngày thời gian, liền đi đã xong cái này một mảnh rộng lớn cánh rừng. Thế nhưng mà lại để cho lưỡng người bất ngờ chính là, bọn hắn vừa mới theo lâm trong đất đi ra, phía trước địa thế tựu rồi đột nhiên lên cao, một tòa khôn cùng núi lớn, thẳng nhập trong mây, màu đen núi lớn. Cao vút trong mây, sơn thể bóng loáng, không thể leo tới trèo lên. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương làm mấy lần nếm thử dùng ngự không chi thuật, phi đậu ngọn núi lớn này, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là theo của bọn hắn bay đến cao giữa không trung, ngọn núi lớn này độ cao rõ ràng cũng đi theo gia tăng, thủy chung ngăn cản ở trước mặt bọn họ, lại để cho bọn hắn không cách nào phi độ, không độ chi địa. Thanh Lâm đối với cái này rất cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng tự dưng xuất hiện như vậy một cái từ ngữ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.